Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 1150, mạnh trèo lên Chí Tôn Lâu. Thái Nhất tự mình phái người đi nghênh đón Mạc Tôn, mời xin Mạc Tôn cùng với bốn vị đỉnh tiêm đại thần nhập hội. Mạc Tôn tiền bối, chúng ta xin đợi một thời gian dài. Thái Nhất tùy tùng cung kính đem Mạc Tôn mời vào. Mạc Tôn thực lực không cần nhiều lời, rất nhiều năm trước cũng đã là đỉnh cấp đại thần thực lực. Nghe nói gần nhất thực lực lại có chỗ tiến bộ, tuy nói thiên phú trên không so được Thái Nhất, khổ hư thiền chi lưu, nhưng cũng là không thể khinh thường thành danh cường giả. Hôm nay có thể được cho phép tiến vào Chí Tôn Lâu, tối thiểu nhất cũng là cấp 9 chủ thần cấp nhân vật. Tuy nói cũng không phải là toàn bộ đều là thiên kiêu, nhưng cũng đều là cường giả chân chính. Có thể tham gia Chí Tôn Lâu hội nghị, tùy tiện xách đi ra một cái đặt ở ngoại giới đều là siêu cấp đại nhân vật. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tần Phong đối lấy Trần Sương nói. Nhìn thấy Mạc Tôn, Tần Phong trong lòng dâng lên rồi từng tia sát ý. Cái này lão đầu, cùng hắn ân oán rất sâu. Nếu như chờ đến cơ hội, hắn nhất định phải tự tay đem này lão gia hỏa cho làm thịt rồi không thể. Tần Phong cùng Trần Sương hai người cất bước, từng bước mà lên, đi đến Chí Tôn Lâu. Ngay tại Tần Phong dự định lên lầu thời điểm, lại bị thị vệ cho cản xuống. Người không liên quan chờ, không được xông vào. Thị vệ hung thần ác sát, một mặt hung khí, đối Tần Phong sắc mặt bất thiện. Tần Phong tu vi chỉ là cấp 7 chủ thần, ở thị vệ này xem ra, liền tiến vào Chí Tôn Lâu tư cách đều không có. Chí Tôn Lâu hôm nay chỉ cho phép mấy vị đại nhân tiến vào. Những người khác nếu như tu vi không đạt tiêu chuẩn, không được tự tiện xông vào. Thị vệ kia lại nói, trực tiếp phải đem Tần Phong bọn họ cho oanh ra ngoài. Bởi vì Thái Nhất duyên cớ, Chí Tôn Lâu mọi cử động bị vắt ngang cổ thành bên trong tất cả tu sĩ cho nhìn chằm chằm. Cho nên động tĩnh của nơi này dẫn tới rồi toàn bộ hoành đoạn thần thành chú ý. Các phương tu sĩ trông lại, nhìn đến hai cái áo bào đen tu sĩ lại muốn xông vào Chí Tôn Lâu. Đầu tiên là sững sờ, chợt lại lộ ra cười lạnh, ngu xuẩn, nhỏ tiểu thất chờ chủ thần. Ở đâu ra tư cách xông vào Chí Tôn Lâu, liền cho Chí Tôn Lâu làm gác cổng tư cách đều không có. Cấp 7 chủ thần, ở tầng thứ 2 thần giới có lẽ còn miễn cưỡng có thể coi là đại nhân vật. Nhưng để ở này quần hùng hội tụ vắt ngang cổ thành, lại là liền sâu kiến cũng không bằng. Ở vắt ngang cổ thành, tối thiểu phải là cấp 9 chủ thần mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Chỉ có đỉnh cấp đại thần trở lên tu sĩ mới có phát biểu quyền. Cho nên, ở mọi người nhìn lại, một cái nho nhỏ cấp 7 chủ thần lại để cho trèo lên Chí Tôn Lâu, quả thực là quá trơn kê rồi. Không ai đứng ra vì Tần Phong nói chuyện, bọn họ đều ở chờ Tần Phong làm trò cười. Đến lúc đó nhìn Tần Phong trò cười, động tĩnh của nơi này vậy dẫn tới rồi Chí Tôn Lâu trên những kia thiên kiêu chú ý. Những kia thiên kiêu nhìn đến gác cổng cùng một cái cấp 7 chủ thần phát sinh rồi tranh chấp, cũng liền không hề quan tâm quá nhiều. Chí Tôn Lâu chính là thượng cổ thời đại phi tiên thai lưu lại. Cùng kia cẩu thí thiếu chủ có quan hệ gì? Các ngươi ở đâu ra quyền hạn chặn đường? Tần Phong băng lãnh nói, mắt bên trong sát cơ hiện lên. Tốt lớn gan chó, dám nhục mạ chúng ta thiếu chủ. Ngươi 10 đầu mệnh đều không đủ giết. Đi chết. Thị vệ kia hoành mi lãnh đúng, cầm trong tay trường kích, hướng phía Tần Phong ngực đâm tới. Bộ dáng như vậy, phảng phất đem Tần Phong xem như một cái nhược kê, có thể tùy ý giết. Mặc dù hắn là một người gác cổng, là người hầu, nhưng cũng là Thái Nhất người hầu. Hắn thấy thân phận của hắn hẳn là muốn so một chút nhỏ tông môn chi chủ còn cao hơn mới là. kia dáng vẻ bệ vệ phách lối vô cùng, tốt một đầu chó giữ nhà, thế mà đều dẫm lên trên đầu ta đến rồi. Tần Phong giận dữ, dọa đến bên cạnh Trần Sương kinh hãi, bí mật truyền âm, Tần Phong, cẩn thận đừng làm loạn, vạn nhất bại lộ rồi chúng ta thân phận coi như không ổn rồi. Yên tâm ta tự có phân tắc. Tần Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ hiện tại có rất nhiều tu sĩ ở nhìn hắn chằm chằm, không cẩn thận liền sẽ lộ tẩy. Bất quá Tần Phong có nắm chắc, để những này ra hỏa nhận không ra, hắn cũng sẽ không dung túng một cái nho nhỏ gác cổng. Đối với hắn phách lối, hát, Tần Phong khẽ quát một tiếng, ánh mắt như điện, vận dụng hết thị lực, mắt bên trong thật sự có lôi đình phát ra, tướng môn vệ trường kích đều cho đánh gãy, gác cổng kinh hãi, cảm giác không đúng lắm rồi. Một cái cấp 7 chủ thần thế mà dùng một cái ánh mắt liền tùy tiện phá rồi hắn cấp 9 chủ thần. Chiêu số, quả thực là nói mớ giữa ban ngày. Tần Phong khí tức phóng thích ra đến, kinh khủng huyết khí chuyển hóa thành rồi uy áp, hướng phía kia gác cổng ép đi. Tần Phong ý chí lực bực nào cường hãn, mặc dù hắn chỉ là cấp 7 chủ thần, nhưng thực lực lại có thể so với đỉnh tiêm đại thần. Tương đương với đỉnh tiêm đại thần tại phóng thích uy áp. Ở kia uy áp phía dưới, kia gác cổng tâm thần run rẩy, không chịu nổi, bịch một tiếng quỳ gối Tần Phong trước mặt. Ngươi, gác cổng kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thần bí người áo đen đều chưa từng ra tay, thế mà liền đem hắn cho trấn áp xuống. Khó có thể tin, hắc bào nhân này đến cùng là thần thánh phương nào. Chó ngoan không chặn đường. Lan, Tần Phong đi về phía trước, hung hăng thở ra một hơi. Gác cổng phù một tiếng toàn thân bạo máu, té bay ra ngoài. Này, cổ thành bên trong người đều lấy làm kinh hãi. Nguyên bản dự định chế giễu người cũng đều trợn mắt hốc mồm. Nên biết rõ, có thể cho thái nhất làm tùy tùng người, yếu nhất đều là cấp 9 chủ thần cấp. Cho dù là thái nhất an bài gác cổng, cũng đều là cấp 9 chủ thần cấp. Loại này tu vi ở vắt ngang cổ thành đã miễn cưỡng xem như cường giả, nhưng tại cấp 7 chủ thần trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt, dung không được đám người không tin. Hắn thật đi vào rồi. Cổ thành bên trong, những người kia trơ mắt nhìn Tần Phong cùng kia nữ tử thần bí đạp trên bậc thang leo lên chí tôn lâu, không khỏi bạo hét lên kinh ngạc. Phương nào bọn đạo trích tự tiện xông vào chí tôn lâu, cút trở về. Chí tôn lâu trên có thiên kiêu tùy tùng gầm nhẹ, phóng xuất ra sóng pháp lực, phải đem Tần Phong cùng Trần Sương hai người cho té ngứa. Đánh bại một người gác cổng, ở chư hùng xem ra cũng không tính cái gì. Ở đây thiên chi kiêu tử tùy tùng đều là cấp 9 hậu kỳ thực lực, cũng có thể dùng khí tức nghiền ép một tôn phổ thông cấp 9 chủ thần. Tần Phong mặt không đổi sắc, dùng năng lượng hộ thể, đem kinh khủng sóng pháp lực cho cưỡng ép phá vỡ. Phốp. Thái nhất cùng mấy vị siêu cấp thiên kiêu tùy tùng nôn máu. Thủ đoạn của bọn hắn liền sát bên Tần Phong đều không có, liền đã bị Tần Phong cản rồi trở về. Thê thảm chi cực. A, tựa hồ đến rồi cái người thú vị. Lần này, Tần Phong cử động gây nên rồi những kia thiên kiêu chú ý. Kia mấy vị đến từ cổ đại thiên kiêu đều lộ ra kinh ngạc. Có thể bị mấy vị thiên kiêu công nhận tùy tùng, thực lực so gác cổng loại kia cấp 9 chủ thần cần phải mạnh quá nhiều rồi. Nhưng lại đều không đụng phải này thần bí người áo đen liền bị đẩy lui. Này người áo đen lai lịch hiển nhiên bất phàm, cũng hẳn là thiên kiêu cấp. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ lại là một vị cổ đại thiên tài hiện tại mới xuất thế? Thật long tộc cổ đại thiên kiêu tự nói, lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. có thể sử dụng khí tức đem cấp 9 chủ thần cho ép tới không thể động đậy. Rất nhiều thiên kiêu cũng có thể làm được, nhưng nếu như có thể tùy tiện nghiền ép thiên kiêu tùy tùng nhóm, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được rồi. Trừ rồi những kia bị đạo cảnh chọn lựa, từ thượng cổ thời đại phong ấn lại thiên kiêu bên ngoài. Cái khác thiên kiêu còn lâu mới có thể có thủ đoạn như thế. Mà hắc bào nhân này, bất quá là cấp 7 chủ thần mà thôi a. Thiên kiêu đều là cao ngạo, đối người bên ngoài chẳng thèm ngó tới cao cao ở trên. Nhưng bọn họ đối với đồng loại, cũng có được khác loại cái nhìn. Mặc dù chưa nói tới cùng chung chí hướng, nhưng bọn họ đối với cùng là siêu cấp thiên tài người, sẽ cảm thấy bản thân liền nên so những người đeo đuổi kia cùng gác cổng càng thêm coi trọng. Có một chút thiên kiêu hiếu kỳ đánh giá Tần Phong, ánh mắt lại rơi xuống Trần Sương trên người, đình trệ rồi nửa ngày. Trần Sương bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ thân hình, chỉ có nửa gương mặt lộ ra, nhưng này ấy hé mở tinh xảo hai má, lại là để rất nhiều thiên tài nhóm không hiểu cảm giác nhịp tim chậm rồi nửa nhịp. Bọn họ có dự cảm, này áo bào đen bên dưới là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều thưởng thức Tần Phong. Cũng có rất nhiều thiên kiêu đối Tần Phong ôm lấy định ý. Nó càng là thái nhất bọn người. Thái nhất vẻ mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Hai vị dạng này xông Chí Tôn Lâu, cũng không tránh khỏi quá không đem ta Chí Tôn Lâu uy nghiêm đặt ở trong mắt rồi a. Thái nhất mở miệng, đông đảo thiên kiêu nhóm đều lộ ra sắc mặt khác thường. Có lộ ra cổ quái ý cười. Kẻ này ở chỗ này phách lối, sợ là sẽ phải chọc giận rồi Thái nhất. Xem ra kẻ này muốn không may rồi. Rất nhiều siêu cấp thiên tài nội tâm chỉ có một câu nói như vậy. Này thần bí người áo đen thật là không tệ. Được cho thiên kiêu cấp, có thể cùng bọn họ, cùng với Thái nhất dạng này tuyệt thế thiên tài so sánh, sợ là còn kém một chút. Thái nhất thế nhưng là có thể tùy tiện đánh giết đỉnh tiêm đại thần tồn tại. Mặc Tôn ngồi ở trên bàn tiệc, không hiểu nhíu lại lông mày. Kẻ này ở nơi nào gặp qua? Vì sao lão phu cảm thấy rất không thoải mái? Khó nói lão phu cùng kẻ này có cái gì ân oán không thành. Cái gì gọi là ngươi Chí Tôn Lâu? Ngươi một cái hậu bối đệ tử, cùng Chí Tôn Lâu có một vài nửa chảo quan hệ. Tần Phong cười rồi, vắt ngang cổ thành là phi tiên thai một tòa trạm trung truyền. Theo lý thuyết cho dù có quan hệ, cũng là phi tiên thai người thừa kế, cũng liền là hắn Tần Phong mới có tư cách nói có quan hệ. Thái nhất không phải là phi tiên thai truyền nhân, cũng không phải phi tiên thai đệ tử, chẳng qua là người hậu thế mà thôi. Thế mà xua đuổi hắn một cái phi tiên thai mấy điện lớn chủ người thừa kế. Quả thực buồn cười, Thái nhất thiếu chủ chỗ nói tức là thiên lý. Ngươi còn dám mạnh miệng, lăn ra ngoài. Thái nhất tùy tùng quát lạnh, muốn xua đuổi Tần Phong. Tần Phong khinh thường, mạn không trải qua thầm nghĩ. Ngươi nếu là dám động thủ, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Tần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái kia đối Tần Phong đại hống đại khiếu tu sĩ. U lãnh, thâm thúy, phảng phất vực sâu ngóng nhìn. Kia người mặc dù là cấp 9 hậu kỳ chủ thần, nhưng lại bị Tần Phong một cái ánh mắt chấn nhiếp rồi. Không dám động đậy, hắn đến cùng là ai? Này ánh mắt làm sao dọa người như vậy? Thái nhất vị kia tùy tùng trong lòng gào thét, gầm thét. Khó có thể tin, hắn đường đường cấp 9 hậu kỳ tu sĩ, lại tại hắc bào nhân này ánh mắt bên dưới nói không nên lời nửa chữ không. Quả thực đáng sợ, cái khác thiên kiêu cũng đều Tần Phong ghé mắt, càng lộ cảm thấy kẻ này có chút không giống bình thường. Khí chất này, tựa hồ cũng không phải là một cái cấp 7 chủ thần có thể có được. Ngỗ nghịch ta người. Từ trước đến nay đều chết rất thảm. Thái nhất băng lãnh nói, vẻ mặt không vui. Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy, nghiền ép hắn tay người phía dưới. Này quả thực chính là trần trụi mà làm mất mặt. Hắn xem như cao cao ở trên thiên kiêu, công nhận liền cổ đại thiên kiêu đều kém hắn một bậc. Lại bị một cái cấp 7 chủ thần đập phá quán, mặt mũi của hắn có chút không nhịn được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương, đông đảo thiên kiêu trầm mặc không nói, liền bọn họ cũng không dám phách lối như vậy trêu chọc thái nhất. Này nho nhỏ cấp 7 chủ thần lại 5 lần 7 lượt ăn nói ngông cuồng, làm người ta tắc lưỡi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN